cự duyệt vương. Sau khi lão tổ Bạch Gia lên tiếng, vào lúc đám người tộc trưởng Bạch Gia đang đuổi theo dừng bước, bọn họ lập tức nhìn về phía lão tổ Bạch Gia, bọn họ không ngừng hít khí lạnh, không dám tin nhìn lão đầu trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn là cự duyệt vương. Trời ạ, cự duyệt vương lại trốn tới nơi này. Ta đã nói vì sao thân thể người này quái gì như thế, chịu đựng chúng ta nhiều lần oanh kích lại không sao. Thì ra hắn chính là cự duyệt vương. Chẳng những người Bạch Gia khiếp sợ, lúc này người gia tộc khác và 6 đại quân đoàn và không ít thám tử T.E.E. lực khác trong thành cự duyệt đều rung động, tất cả bọn họ đều nhìn sang cự duyệt vương. Có không ít người chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, chú ý tới bàn tay Bạch Tiểu Thuần đang bóp cổ cự duyệt vương. Hiển nhiên cự duyệt vương đã biến thành tù binh của hắn. Cảnh này làm nhiều người rung động. Không có khả năng, đó là Bạch Hảo. Hắn bắt cự duyệt vương. Bạch Hảo quá mạnh mẽ, hắn có thể bắt cự duyệt vương. Tất cả mọi người đang tìm bản tôn cự duyệt vương lại nằm trong tay hắn. Trời ạ, lúc trước ta còn xem thường Bạch Hảo, gia hỏa này quá lợi hại, không ngờ hắn bưu hãn như thế, lần này hắn sẽ danh chấn tám phương. Từng tiếng hít khí lạnh vang lên, lúc không ít người biết tin tức liền kinh ngạc, sau này người thành cự đều biết. Bạch Hảo bắt cự duyệt vương. Bạch Hảo lòng dạ độc ác, lột thân không nhận, hung tàn ác độc, bắt phụ thân của mình còn không nói, bắt giữ cự duyệt vương. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần chính là danh nhân toàn thành. Chẳng qua lần này không phải như Bạch Tiểu Thuần mong muốn, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt đỏ rực nhìn chung quanh, nội tâm hắn bất định, sắc mặt hắn âm trầm. Cự duyệt vương im lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời, trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí uy nghiêm đã biến mất lại xuất hiện lần nữa, dường như cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Chẳng qua hắn vô cùng tiếc nuối thì thào nhìn về một hướng xa xôi. Đáng tiếc, không thể chờ tới lúc duyệt vương hoa nở. Bạch Hảo, hiện tại ngươi có thể nới lòng tay. Cự duyệt vương lên tiếng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần lo lắng, lão tổ thiên nhân Bạch Gia trên không trung đang nâng tay phải lên, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái tàn nhẫn, hắn quát lớn. Lão tổ sáng suốt, đã sớm tính ra lão tặc cự duyệt có hậu thủ, hảo nhi may mắn không làm nhục mệnh, tuân theo lão tổ phân phó, chịu nhục, không tiếc sai người nói ta mưu phản Bạch Gia, cuối cùng đã lấy được tín nhiệm của cự duyệt vương, ta đã hoàn thành nhiệm vụ bắt sống cự duyệt vương. Hảo nhi muốn tự tay hiến lão tặc cự duyệt cho lão tổ, chúc lão tổ huy hoàng chống trời, Bạch Gia ta vĩnh hằng vạn năm. Bạch Tiểu Thuần quát lớn truyền khắp toàn thành, cự duyệt vương đắng chát, tộc trưởng Bạch Gia há hốc mồm, những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần lão tổ Bạch Gia, bộ dạng kích động như muốn hiến cự duyệt vương cho lão tổ. Ngay cả lão tổ Bạch Gia cũng bị lời Bạch Tiểu thua làm sửng sốt. Cũng không suy nghĩ việc khác, thật sự do Bạch Tiểu Thuần nói quá đúng lúc, như vẽ rồng điểm mắt, không ai có thể bắt bẻ gì cả. Hắn mang tất cả công lao đẩy lên người lão tổ Bạch Gia, thậm chí chỉ cần lão tổ Bạch Gia lên tiếng thì thuận lý thành chương chiếm cứ phần công lao này, dùng công lao này có thể tranh đoạt vương vị, từ đó chiếm lấy ưu thế rõ ràng. Trong đầu xuất hiện ý niệm như thế, hai mắt lão tổ Bạch Gia lóe sáng. Bạch Hảo này có chút thú vị. Trên mặt lão tổ Bạch Gia xuất hiện nụ cười vui vẻ, hắn đang muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần, Nhu Thuần đang tới gần. Vào lúc này lại có dị biến sinh ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Bán thần hồn bảo. Bạch Tiểu Thuần nói quá kinh người. Tâm thần mọi người suy nghĩ miên man bất định, ai cũng cho rằng hắn nói lung tung, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lời hợp tình hợp lý. Tộc trưởng Bạch Gia hít khí lạnh, ngay cả hắn còn như thế càng đừng nghĩ những người khác. Thậm chí có không ít hồn tu nhìn sang lão tổ Bạch Gia. Trong lời Bạch Tiểu Thuần chứa ẩn ý rất phù hợp với phán đoán của mọi người về lão tổ thiên nhân, thủ đoạn đa mưu túc trí như thế. Mọi người đều cho rằng đáng ra phải như thế.

hai đạo khí tức thiên nhân bộc phát, một đạo bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, còn một đạo đuổi theo. Lão tổ Bạch gia. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh trong thành cự duyệt, hắn ẩn nấp khí tức, Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía nhìn chung quanh. Song song, vừa rồi xúc động, cự duyệt vương quá bắt mắt. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, vẻ mặt hắn đau khổ và tâm tình rất khẩn trương, hắn kinh hồn chưa tỉnh. Cự duyệt vương trong tay hắn vô cùng khẩn trương, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức không ngừng suy yếu hơn trước, bởi vì hắn thừa nhận một kích còn mạnh hơn cả thiên nhân oanh kích, kém chút thân tử đạo tiêu. Cự duyệt vương có cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn đã không quan tâm mình phun máu tươi cỡ nào, ánh mắt của hắn kinh hãi. Hắn không ngừng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi bỏ chạy là có mục đích, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Ngươi nghe ta, chúng ta quay về Ma Lao, bản vương. Cự duyệt vương vừa phun máu tươi vương u, v, quy, quy, lên tiếng. Hắn nhìn ra tính cách của Bạch Hảo cất giấu điên cuồng, sợ mình nói một câu trêu chọc đối phương. Hiện tại hắn đã hiểu Bạch Hảo cả gan làm loạn, dường như không có chuyện gì. Ngươi còn nói. Cự duyệt vương vừa nói như thế, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt hắn lãnh khốc, lúc đối phương vừa lên tiếng đã vỗ đầu cự duyệt vương. Cự duyệt vương phun nhiều máu tươi hơn trước, tức giận bốc lên, sau khi nhìn thấy hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng còn mang theo điên cuồng, cự duyệt vương bi ai, hắn lại ép buộc bản thân mình phải nhẫn nhịn. Đây là tên điên. Đây là một con chó dại. Cự duyệt vương mắng chửi trong lòng, hắn cảm thấy mình năm đó thật sự tự tìm cái chết. Không nên chơi trò chơi gì đó, lại đi trêu chọc Bạch Hảo, nếu như tất cả được làm lại, hắn thề mình nhất định không lợi dụng Bạch Hảo, để Bạch gia và Bạch Hảo tự giết lẫn nhau mới tốt, chính mình nhất định núp xa xa. Ngươi lão gia hỏa này đều là tại ngươi, vừa rồi vì cứu ngươi, tiểu gia ta mới rơi vào kết quả này, ngươi không đổi ơn thì thôi. Lại còn muốn hại ta, bảo ta đi Ma Lao, ta ngốc sao, nếu thật đi tới đó, ngươi chắc chắn sẽ giết ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra, hiện tại nội tâm của hắn vô cùng biệt khuất, suy nghĩ mỗi lần Tiểu Ô Quy đều đưa phiền toái tới cho mình, nếu lần này không phải T-T-E-U, Ô Quy, chính mình đã sớm trốn đi. Còn Tiểu Ô Quy nữa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn sang túi trữ vật, Tiểu Ô Quy sớm biến mất từ lâu rồi, hiển nhiên cũng biết gây ra phiền toái lớn. Không có biện pháp, thực sự không được liền giao cự duyệt vương ra. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hung quang, cự duyệt vương nhìn thấy liền rung động, hắn biết rõ mình có sống qua một kiếp này hay không, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu. Bạch Hảo huynh đệ, ngươi đừng xúc động, ngươi đừng có. Có ý nghĩ gì cứ nói với ta nhất định thỏa mãn. Cự duyệt vương không dám nói ra hai chữ mục đích, sợ kích thích Bạch Tiểu Thuần, lúc này tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện. Nội tâm nhưng cũng buồn khổ, hắn nói thầm mình nên an ổn ở trong Ma Lao vượt qua suy biến kỳ, khôi phục tu vi sau đó quay người hoa lệ, trò chơi này chắc chắn vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ ngàn sai vạn sai, sai vì lợi dụng gia hỏa điên cuồng này. Hiện tại xuất hiện biến hóa dồn bản thân vào nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần thở phì phò, hắn vừa bay nhanh vừa hung ác đáp lời. Lão tử muốn thiên nhân hồn kim thuộc tính, ngươi có thì giao cho ta thả ngươi đi. Bạch Tiểu Thuần trừng cự duyệt vương. Cự duyệt vương nghe đến đó thì sững sốt, đôi mắt mở to, dường như khó hiểu và khó tưởng tượng nổi, hắn lập tức choáng váng. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Đây là tên điên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngươi bắt ta lại, mục đích đúng là muốn một thiên nhân hồn kim thuộc tính. Cự duyệt vương hỏi theo bản năng, hắn cảm thấy đây là việc quá hoang đường, là trò cười cho thiên hạ. Thế nào, không cho đúng không? Lão gia hỏa ngươi đừng ép ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng thiên tân vạn khổ đi tới bước này. Nếu cự duyệt vương không đồng ý, hắn thật muốn khóc. Lập tức hét lớn đe dọa cự duyệt vương.

sau khi nhìn vào trong liền kinh hãi, bên trong có vô số hồn dược. Còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, những kỳ chân dị bảo này không phải pháp khí, mà là một ít chân bảo phàm nhân ra thích. Đây là tạp vật. Bạch Tiểu Thuần mím môi, mặc dù kỳ quái tại sao Cự Dược Vương ra thích những đồ chơi này, nhưng hắn nhanh chóng nhìn lên trường thương màu đỏ, hắn cảm nhận khí tức đáng sợ trên trường thương. Bạch Tiểu Thuần muốn lạc ấm vào, nhưng đúng như Cự Dược Vương nói, căn bản không cách nào dung nhập vào trong. Vật phẩm khác cũng như vậy, Bạch Tiểu Thuần lâm vào đường cùng đành thu hồi. Hắn đánh giá Cự Dược Vương vài lần, lúc này mới gật đầu đạt thành ước định với Cự Dược Vương. Nội tâm Cự Dược Vương thở ra, hắn bảo Bạch Tiểu Thuần dẫn hắn đi vào rùa đá. Bạch Tiểu Thuần trần chờ cảm thấy việc này không ổn, không nói ba đại gia tộc nhất định trọng điểm phong tỏa Ma Lao, chính mình đi cũng không thể vào được. Còn một nguyên nhân khác, theo hai người ước định bắt đầu từ bây giờ, mặc dù Bạch Tiểu Thuần nhưng trong lòng không nắm chắc. Một khi để Cự Dược Vương nắm quyền chủ động nhanh như thế, Bạch Tiểu Thuần không yên lòng. Ta có kinh nghiệm chạy trốn hơn ngươi nhiều, suốt mấy năm qua chuyện khác ta không dám nói, chuyện chạy trốn ta làm rất nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng, hắn dẫn Cự Dược Vương rời đi. Ngươi! Cự Dược Vương không vui, đúng lúc muốn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn vỗ đầu Cự Dược Vương. Im miệng, là ngươi bảo hộ ta hay là ta bảo vệ ngươi? Bạch Tiểu Thuần lườm Cự Dược Vương, cảm giác khi dễ bán thần vô cùng kích thích, hiện tại đã làm quen rồi. Cự Dược Vương cắn răng nhưng không có cách nào, đành biệt khuất đi theo. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới Cự Dược Vương, hắn biết muốn rời khỏi thành Cự Dược độ khó quá lớn, hiện tại người của ba đại gia tộc và nhiều người khác đang tìm kiếm bản thân mình. Không có cách, chỉ có thể đi những truyền tống trận mà Từ Thế Hữu nói tới. Hy vọng có thể mau chóng tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm kia, như vậy chạy đi 10 vạn dặm sẽ an toàn hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại phương vị trận pháp do Từ Thế Hữu nói tới, hắn nhanh chóng đi tới gần. Không bao lâu đã mang theo Cự Dược Vương U, V, Quy, Quy, O, biệt khuất đi tới hậu viện một lầu các sụp đổ. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Cự Dược Vương, Bạch Tiểu Thuần dò xét chung quanh. Sau khi xác định chính là nơi đây thì hắn nâng chân phải đạp mạnh xuống đất. Oanh, mặt đất sụp đổ để lộ vết nứt, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải ấn vào vết nứt, hắn rót tu vi vào, trong nháy mắt hào quang truyền tống xuất hiện. Cái này, hai mắt Cự Dược Vương co rút và sinh ra hào quang kỳ lạ, trong nháy mắt truyền tống trận vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần và Cự Dược Vương biến mất ngay lập tức. Vào lúc bọn họ biến mất không lâu, lập tức liền có hơn 10 đạo hào quang bay tới, sau khi nhìn thấy truyền tống trận, sắc mặt mọi người biến hóa, mà truyền tống trận hoàn thành truyền tống liền sụp đổ, sắc mặt bọn họ càng khó coi. Cùng lúc đó trong khu vực khác tại thành Cự Dược, nơi này là dân trạch, hào quang nhỏ yếu sáng lên, Bạch Tiểu Thuần và Cự Dược Vương xuất hiện tại nơi này. Bạch Tiểu Thuần nôn nóng. Tuy hắn biết rất nhiều trận pháp nhưng không biết vị trí của truyền tống trận 10 vạn dặm, hắn chỉ có thể tìm từ từ. Hắn mặc dù như vậy, Cự Dược Vương lại hít sâu một hơi, tâm thần rất chấn động, vừa muốn hỏi thì nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đấm một quyền vào mặt đất. Trong nháy mắt truyền tống trận tỏa sáng, đảo mắt mang theo hai người biến mất. Vào lúc này trong toàn bộ thành Cự Dược sớm đại loạn, toàn bộ thành trì bị phong tỏa, thậm chí ở ngoài thành còn an bài không ít hồn tu, một khi Bạch Tiểu Thuần bay ra từ nơi nào cũng bị vây công.